mang theo không gian vật tư cùng bà xuyên thư qua niên đại 60 dưỡng Hoa Nhi. Chương 34, chẳng lẽ nàng đang chờ mình chủ động? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người chưa từng thấy qua, đều đi kiến thức hương tích càng muốn nhìn xem, con sói cô bắn chết kia có thể bị kiểm tra ra có móng tay hay không? Hình ảnh lột da sói quá mức đẫm máu, Mạch Miêu và Tiểu Thạch Đầu có chút sợ hãi, đều trốn ở phía sau Khương Tích len lén nhìn. Khương Tích nhìn cũng có chút ngược khẩu vị, bất quá nhìn thấy Lục Truy đang lột con sói mà cô bắn chết, cô lại lấy lại tinh thần 12 phần. Da sói này là tốt nhất mà không có bất cứ điều gì bị hư hỏng. Mọi người đều khen ngợi, lột da sói xong, mọi người vẫn không nhìn thấy vết thương rất nhỏ, lại nghiên cứu nguyên nhân cái chết của con sói này. Tô Mạn Linh và Mạnh Tiểu Thanh cũng bày tỏ quan điểm của mình. Lục Truy cùng Tiểu Lục ban đầu không chú ý đến các nàng, lúc này mới quay đầu lại. Khương Tích ở trước khi bọn họ quay đầu lập tức thay đổi biểu tình, nhu nhu yếu ớt, bộ dáng rất sợ hãi, lại rất tò mò. Đáy mắt Lục Truy thoáng hiện lên vẻ kinh diễm, bộ vá nhỏ này không có giảm điểm, ngược lại càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Tích sạch sẽ thuần túy, nhất là đôi mắt linh động kia khiếp sợ. Phảng phất có thể nói chuyện. Tiểu Lục nói đùa, đây đâu phải tắm rửa, là lột xác một lớp da đi. Mạch Miêu bĩu môi nhỏ nhắn, chúng ta là người, mới không lột xác. Tiểu Lục cười ha ha, ý tôi là các ngươi đều trở nên đẹp mắt. Khương Tích cũng cười theo mọi người, được mọi người khen đẹp, tất nhiên là hạnh phúc. Bất quá nàng có tự biết mình, thân thể này rõ ràng nghiêm trọng không tốt, không gầy đến thoát tướng đã là vạn hạnh. Đàm luận diện mạo cũng có chút còn quá sớm. Nhưng cô không biết, nụ cười này của cô ngọt ngào như thế nào. Mặt mày cong cong, làm cho người ta nhìn liền rất thoải mái. Vừa lúc La Thu Thực cũng tới gọi Chiêu Dương cùng Húc Dương trở về, mọi người mới ngừng cười. Sắc trời không còn sớm, ăn thịt sói phải đợi đến ngày mai mới được. Khương Tích cũng không nhìn thấy cuối cùng, nội tạng của sói đã bị bọn họ xử lý, cho dù muốn tìm chứng cứ cũng khó. Đến lúc đó cho dù phát hiện đinh, đại khái cũng sẽ cho rằng là sói ăn nhầm. Nghĩ như vậy, nàng thoải mái, đi nhìn xem ký túc xá của Nguyên Bảo và Mễ Bảo tạm thời ở, ký túc xá Nam Chi Thanh cũng không có chỗ đặc thù, bởi vì là quân sự hóa quản lý, thu thập rất gọn gàng, cũng là cửa hàng đại thông, mười mấy người ngủ một cái giường. Đến nơi này, cũng coi như tìm được tổ chức, nàng dặn dò Nguyên Bảo và Mễ Bảo phải có nhãn lực, miệng phải ngọt, phải siêng năng. Nguyên Bảo và Mễ Bảo điểm đầu giống như gà con nhặt gạo. Đều xuất thân từ người nghèo, trong nhà cũng không có thói quen sùng ái, bọn họ tỏ vẻ nhất định sẽ làm theo. Tiểu Thạch Đầu cũng rất muốn ở cùng một chỗ với bọn họ, nhưng Khương Tích lo lắng cho thân thể của hắn, đem hắn mang đi. Đứa nhỏ mới 5 tuổi, cũng không có gì khác nhau nam nữ. Vừa gầy vừa nhỏ, quái khiến người ta đau lòng. Khương Tích một tay kéo hắn, một tay kéo Mạch Miêu. Đi đến ký túc xá Nữ Chi Thanh. Họ giống như rau không ô nhiễm, không gây hại cho bất cứ ai. Tô Mạn Linh trải giường cho ba người bọn họ, các nàng cũng sớm sáng sớm. Chuông 35 chẳng lẽ nàng đang chờ mình chủ động ký túc xá treo đèn ngựa, mặc dù không sáng như đèn hiện đại, nhưng cũng rất ấm áp. Sau khi đi vào thế giới này, đây là lần đầu tiên cô đứng đắn nằm ngủ, từ nhỏ đến lớn cũng là lần đầu tiên ngủ cùng nhiều người như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì phải làm việc vào ban ngày, Mạn Linh và những người khác đi ngủ rất sớm. Sau khi Tiểu Thạch Đầu uống thuốc, mê muội hoàng ngủ thiếp đi. Mạch Miêu cũng ngủ ngon lành, trong đầu cô rối loạn, ngẫm lại nơi này ngẫm lại nơi đó, lại nghĩ đến bà nội. Cũng không biết bà nội có quen được hay không, lại nói, Hà Xuân Hoa thật đúng là không quen, mặc dù Triều Dương và Húc Dương ở giữa sớm ngủ thiếp đi. Nhưng La Thu thật sự không ngủ. La Thu thật không ngủ, lòng nàng liền treo lơ lửng. Hai người là phu thê đứng đắn, vạn nhất La Thu thật sự có cái gì cần lặng lẽ chạy tới, vậy nàng cũng không tiếp nhận được. Nương theo ánh trăng u ám, nàng nhìn thấy La Thu thực bên kia lật qua giống như bánh nướng, càng lo lắng đề phòng. Trong kịch bản, cuộc sống riêng tư của La Thu thực và Hà Xuân Hoa không được miêu tả nhiều. Trong trí nhớ nguyên thân, đối với một hán tử như La Thu Thực cũng rất bài xích, nhất là trong cuộc sống vợ chồng. La Thu Thực người này không thường xuyên ăn thịt, mỗi lần biểu hiện đều quá cường hãn. 166 nhỏ nói màn dạo đầu cũng không có, trên cơ bản là một đao thẳng vào. Đổi lại là ai, cũng bài xích. Than ôi, La Thu Thực nghe được nàng thở dài, càng tinh thần. Thầm nghĩ chẳng lẽ nàng đang chờ mình chủ động, mà hắn ở chỗ này do dự, chọc nàng thất vọng. Đứa nhỏ đã lớn như vậy, số lần hai người trao đổi chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng khó trách trong lòng hắn có oán hận. Ông ho khan hai tiếng và ngồi dậy. Hà Xuân Hoa sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại, nghe La Thu sờ so, ảng xuống giường, nàng vội vàng nắm húc dương bên cạnh. Chỉ cần La Thu Thật muốn xuống tay với nàng, nàng liền. La Thu Thật lại đây, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng hỏi. Xuân Hoa, anh ngủ chưa? Hà Xuân Hoa không dám nhúc nhích, cũng không trả lời hắn. La Thu Thực lại nhỏ giọng hỏi. Ngủ thiếp đi, Hầu Xuân Hoa vẫn không trả lời. Đang lúc nàng muốn đánh thức húc dương, La Thu Thực lại trở về đường cũ. Nàng lại đợi một lát, La Thu Thật không còn động tác nữa, hít sâu cũng đều, lúc này mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Liên tục mấy ngày chạy đi, cũng không có nghỉ ngơi tốt, ngủ đến sáng hôm sau. Chiêu Dương và Húc Dương đều rời giường, La Thu Thực cũng cầm cơm tới. Bữa sáng là cháo và tổ, cũng như củ cải ngâm. Nàng đơn giản rửa mặt một chút, cơm còn chưa ăn một miếng liền hỏi. Chiều Nga các tỷ đệ các nàng ăn cơm chưa? Chiều Dương nhíu mày, biết, ngươi là mẹ ta. Không biết, nghĩ rằng bạn là mẹ của Chiêu Nga. Hà Xuân Hoa, La Thu Thật sự gõ mặt trời. Nói cái gì vậy, năm tỷ đệ các nàng không nơi nương tựa. Mẹ ngươi quan tâm bọn họ nhiều một chút là rất bình thường. Không phải ta nói, lần này mẹ ngươi đến Bắc Đại Hoang tư tưởng tiến bộ rất nhanh. Các ngươi cũng phải học thêm một chút, cách trương.